Kinh văn. A Nan, nhược nhữ kiến thời, thị nhữ phi ngã, kiến tánh chu biến, phi nhữ nhi thùy. A Nan, như khi ông thấy thì chính ông chứ chẳng phải Như Lai. Tánh thấy trùm khắp đó, chẳng phải ông thì ai? Giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lần nữa lại gọi đệ tử. A Nan, bây giờ ông đã hiểu chưa? Như Lai đã giải thích cho ông rất nhiều giáo lý mà nay ông vẫn còn mê muội. Ông chưa được thông đạt. Như khi ông thấy thì chính ông chứ chẳng phải Như Lai. Cái thấy mà ông có thể thấy được là tánh thấy của ông, chứ chẳng phải của Như Lai. Tánh thấy trùm khắp đó, chẳng phải ông thì ai? Ông có tánh thấy, Như Lai có tánh thấy, và mọi người đều có tánh thấy. Tánh thấy bao trùm khắp tất cả, và thực chất tánh thấy nơi chúng sinh và tánh thấy của chư Phật là giống nhau. Nên nói, nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm. Đến địa vị bậc thánh, tánh thấy ấy không tăng thêm một mảy may. Ở địa vị phàm phu, tánh thấy ấy chẳng giảm bớt một chút ít nào. Ông có tánh thấy của ông, Như Lai có tánh thấy của Như Lai. Mọi người đều có tánh thấy của họ, và thực chất tánh thấy ấy là đồng như nhau. Đó chính là điều quan trọng mà mọi người đang vận dụng. Nó không bao giờ thiếu sót. Điều kỳ diệu là nằm ở điểm này. Vì mọi người đều có tánh thấy của mình, vì tánh thấy bao trùm khắp tất cả. Thế thì ông định cho ai tánh thấy này nếu ông không muốn nhận nó? Nếu ông không dám nhận tánh thấy của mình, thế thì tánh thấy ấy là của ai? Nếu tánh thấy ấy không phải là của ông, hãy nói cho Như Lai biết ngay nó là của ai. Đến đây, A Nan lại lúng túng không trả lời được. A Nan bị líu lưỡi một lần nữa. Kinh văn. Dân hà tự nghi nhữ chi chơn tánh, tánh nhữ bất chơn thủ ngã cầu thật. Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng chân mà bám vào Như Lai? Như Lai cầu cái chân thật. Giảng. Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng chân mà bám vào Như Lai? Như Lai cầu cái chân thật. Tại sao ông nghi ngờ những gì của mình? Ông nghi ngờ tánh thấy của ông, nhưng tánh thấy của ông là chân thực, không một chút hư vọng nào cả. Nhưng ông cứ nghĩ rằng tánh thấy ấy không chân thực, nên ông quay sang cầu mong Như Lai chứng minh cho tánh thấy ấy là của ông. Với suy nghĩ như vậy, ông càng chạy càng xa mục tiêu. Ông đang quay lưng với đạo, lạc mất lối về. Ông thật đáng thương xót. Đến lúc này, Đức Phật chẳng còn cách nào để giúp A Nan được nữa. Cũng giống như khi đệ tử không dâng lời tôi nữa, tôi cũng chẳng có cách nào giúp họ. Đức Phật đã giải thích rất nhiều đạo lý, nhưng A Nan không chịu nghe. Đức Phật càng giảng giải cho ông càng không hiểu. Không còn cách nào giúp A Nan nữa, Đức Phật trông chờ vào lời đáp của A Nan. Kinh văn. A Nan bạch Phật ngôn Thế Tôn: nhược thử kiến tánh, tất ngã phi dư, ngã giữ Như Lai, quang tứ thiên dương, thắng tạng bảo điện, cư nhật nguyệt cung. Thử kiến chu viên, biến sa bà quốc, thối quy tinh xá, chỉ kiến già lam, thanh tâm hộ đường, đảng chiêm diêm vũ. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này nhất định là con, chứ chẳng phải là gì khác. Thế khi con và Như Lai xem lầu các bảo điện thù tắng của Tứ Thiên Vương trong cung Nhật Nguyệt, cái thấy này bao trùm cả cõi Ta Bà. Quay về tinh xá, chỉ thấy giường chùa, nơi giảng đường thanh tịnh thì chỉ thấy hành lang. Giảng. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này nhất định là con, chứ chẳng phải là gì khác. Như Lai chắc chắn bảo rằng: Tánh thấy có thể thấy được vật này hiển nhiên là của con và của mọi người, mà chẳng phải là cái gì khác. Thế khi con và Như Lai xem kho tàng bảo điện thù thắng của Tứ Thiên Vương, Như Lai đã dùng thần thông để giúp cho con thấy được cung điện của Tứ Thiên Vương. Thù thắng có nghĩa là rất tốt đẹp và vi diệu. Lầu cát có nghĩa là những châu ngọc đặc biệt quý báu được dùng để làm cung điện. Trong cung Nhật Nguyệt, chúng ta cũng đang cùng đi tới cung Nhật Nguyệt. Cái thấy này bao trùm cả cõi Ta Bà. Bây giờ tánh thấy này có thể nhìn thấy được rất xa và rộng, có thể thấy được mọi thứ ở khắp nơi. Điều này chứng tỏ rằng tánh thấy hoàn toàn bao trùm khắp. Đến đây, có người sẽ bảo rằng cụm từ cõi Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề như vừa nói ở trước nên được thay đổi. Nhưng thực ra, nó có cùng ý nghĩa như nhau, không cần phải thay đổi. Điều ấy không quan trọng. Vấn đề chính là quý vị phải hiểu được lý trong đoạn kinh văn này. Có người cho rằng cõi Ta Bà là chỉ cho thế giới chúng ta đang sống, còn cõi Diêm Phù Đề là bao gồm rất nhiều thế giới. Nhưng có thể xem cõi Ta Bà với ý nghĩa là có nhiều thế giới cũng được. Theo ý nghĩa tôi đang giảng kinh này thì hai thuật ngữ trên là không có gì thay đổi. Quay về tinh xá, chỉ thấy giường chùa, nơi thiền đường thanh tịnh thì chỉ thấy hành lang. Chữ Già Lam trong kinh văn là chỉ cho tinh xá trúc lâm. Già Lam dịch sang tiếng Hán có nghĩa là chúng viên, giường chùa, là nơi có các vị hộ pháp như Quan Ti Cung, Quan Công với bộ râu dài và gương mặt đỏ. A Nan nói rằng: Con thấy có rất nhiều vị Bồ Tát hộ pháp Già Lam đang ở quanh đây. Trong cụm từ thiền đường thanh tịnh, thanh tâm hộ đường, chữ tâm không có nghĩa là con tim, mà có nghĩa là trung tâm của khu Già Lam. A Nan nói: Khi con vào bên trong, con chỉ thấy hành lang, hiên nhà trước mặt con, chứ không có gì nữa cả. Còn khi nhìn lên trời, con thấy rất nhiều. Bây giờ trong phòng này, con thấy ít hơn. Rốt cuộc, cái thấy của con co rút vào đâu? Tại sao không thấy được bên ngoài? A Nan vẫn còn lý lẽ để thắc mắc. A Nan vẫn còn muốn tranh luận với Đức Phật và muốn Đức Phật phải quan tâm đến lý lẽ của mình. Những lý lẽ A Nan sẽ trình bày tiếp sau đây rất là kỳ đặc. Kinh văn: Thế Tôn, thử kiến như thị, kỳ thể bổn lai chu biến nhất giới, kim tại thất trung duy mãn nhất thất, dị phục thử kiến xúc đại di tiểu, dị đương tường vũ giáp linh đoạn tuyệt, ngã kim bất tri tư nghĩa sở tại, nguyện thùy hoàng từ dị ngã phu diễn. Bạch Thế Tôn, cái thấy này như vậy, bản thể của nó trùm khắp cả pháp giới. Nay tại trong phòng thì chỉ khắp một phòng. Vậy cái thấy này rút lớn thành nhỏ hay bị tường vách xen vào giữa làm cho dứt đoạn? Này con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Kính mong Như Lai từ bi dạy rõ. Giảng. Dạy một đệ tử như A Nan thì thật là mệt nhọc, thật quá nhức đầu. Anh ta hỏi xa rồi hỏi gần, hỏi lớn rồi nhỏ, hỏi vuông rồi lại hỏi tròn. A Nan hỏi tánh thế tại sao có thể thấy được nhiều thứ mà lại nhỏ như vậy? Phải chăng tường vách ép lại hay cắt đứt đoạn tánh thế ấy đi? Bạch Thế Tôn, cái thế này như vậy. Khi con ở cõi trời Tứ Thiên Vương, con thấy được rất nhiều, và nay con ở trong phòng, con lại thấy rất ít. Bản thể của nó trùm khắp cả pháp giới. Thể tính của tánh thế này vốn trùm khắp cả hư không pháp giới. Nay tại trong phòng thì tánh thế chỉ khắp một phòng. Bây giờ cái thế chỉ còn lại trong phạm vi căn phòng này. Vậy cái thế này rút lớn thành nhỏ chăng? Phải chăng cái thế đã lớn nay bị co rút lại nên quá thành nhỏ? Từ bao la như pháp giới nay rút nhỏ lại bằng kích thước trong một căn phòng. Rốt ráo tánh thế ấy đã bị rút nhỏ lại như thế nào? Con không hiểu được đạo lý này. Trái banh thì lớn khi nó chứa đầy không khí, nhưng khi xả không khí ra thì nó trở thành nhỏ. Không khí biến mất, hình dáng trái banh cũng không còn. Phải chăng tánh thế cũng như trái banh? A Nan vẫn lẫn lộn tánh thế với vật thể. A Nan vẫn nghĩ rằng, à, tánh thế là một vật. Con vừa nghĩ ra một cách dùng thí dụ để tranh luận với Thế Tôn và đã thắng. Con sẽ nghĩ ra cách để vô hiệu hóa lý lẽ của Thế Tôn. Con sẽ tìm ra cách chứng minh cho lập luận của con đưa ra là đúng, và Thế Tôn sẽ chứng minh cho con. Đó là những gì đang diễn biến trong đầu A Nan. Thế Tôn bảo rằng mọi điều con nói đều sai, con dứt khoát sẽ tìm ra cách chứng tỏ đó là đúng, và Thế Tôn phải công nhận. Người ta cho rằng ngã chấp của A Nan bây giờ quá kiên cố. Sao Thế Tôn bảo rằng mọi điều con nói đều sai? Thế nên A Nan bảo rằng tánh thế bị co rút nhỏ lại, hay bị tường vách xen vào giữa làm cho dứt đoạn. Khi con từ ngoài đi vào trong nhà thì tường vách ép lại và cắt đứt đoạn tánh thế của con. Nếu không thì tại sao tánh thế bị nhỏ lại khi nó vốn rộng lớn trùm khắp bao la như thế? Nhân đây, tôi xin kể một câu chuyện. Thuở xưa, ở Trung Hoa có một gia đình rất giàu có, thấy cậu con trai lớn của mình rất tối dạ, nên mời một vị thầy rất giỏi đến nhà dạy cho con mình học. Phú ông thấy con mình quá chậm lục, sẽ sợ khổ nhọc khi học chữ, nên ông nói với thầy giáo: "Đừng nghiêm khắc quá, nếu thầy dạy được cho nó dù chỉ một ngày một chữ thôi, tôi xin tạ ơn thầy rất hậu hỷ." Thực vậy, thầy chỉ cần dạy cho nó biết được một chữ cũng là đủ lắm rồi. "Việc ấy quá dễ," vị thầy trả lời. Rồi ông ta bắt đầu dạy. Cậu học trò thật là quá ngu. Thầy dạy cho cậu ta chữ nhất. Trong tiếng Hán, đó là một nét ngang. Thầy viết ra giấy nhiều lần và bảo: "Này, nhìn đây, đây là chữ nhất, đọc là gì, hãy nhớ nằm lòng." Ông thầy dạy như thế suốt mấy ngày, và cuối cùng cậu học trò không quên, cậu nhớ được chữ nhất. Một hôm, phú ông mời vị thầy đến nhà mình dùng cơm. Sau khi ăn xong, họ cùng đi dạo ngắm hoa trong vườn. Vị thầy rất tự hào nói với phú ông: "Ông bảo con trai ông rất ngu đần, nhưng tôi thấy nó rất thông minh. Tôi đã dạy cho nó biết được chữ." Phú ông vui mừng hỏi: "Nó biết được chữ rồi sao? Hãy hỏi thử nó xem sao." Vị thầy bèn dùng chân mình viết một chữ nhất thật lớn trên mặt đất, rồi hỏi cậu học trò mình: "Đó là chữ gì?" Cậu học trò ngẩng đầu lên, nhìn xăm soi hết bên này đến bên kia, rồi nói: "Con chẳng biết." Vị thầy bảo: Tôi đã dạy cậu chữ này mấy ngày nay rồi, không nhớ sao? Đó là chữ nhất, có nhớ không? Quý vị có đoán được cậu học trò trả lời như thế nào không? Chữ nhất mà thầy dạy con đâu có lớn như thế. A Nan cũng như cậu học trò ấy. A Nan nói, khi con ở bên ngoài, con thấy được rất nhiều. Tại sao khi ở trong phòng lại thấy được ít như vậy? Lạ thật. Có phải tường vách đã ép lại và cắt đoạn tánh thấy đi chăng? Nay con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Nay con không hiểu được. Càng nghe giải thích, con càng thấy mờ mịt. Chuyện ấy như thế nào? Rốt ráo, làm sao mà tánh thấy lớn rồi nhỏ? Con không hề rút nó lại, sao nó trở thành nhỏ? Nếu có thể rút nhỏ nó lại được, thì ít nhất cũng có người đã rút nó rồi. Hay có lẽ là do tường vách chắn đứt đoạn tánh thấy ấy đi? Con không hiểu được điều này. Đơn giản đó là gì? Kính mong Như Lai từ bi dạy rõ. Bạch Thế Tôn, cuối mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót, giải từ mối nghi này cho chúng con, và từng lúc giảng bày rõ ràng giáo lý thâm diệu. A Nan mê muội hơn tôi nhiều. Bây giờ tôi đã thông hiểu được giáo lý này, nhưng lúc ấy A Nan chưa rõ được điều ấy. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhất thiết thế gian đại tiểu nội ngoại, chư sở sự nghiệp các thuộc tiền trần, bất ưng thuyết ngôn kiến hữu thư súc. Đức Phật bảo A Nan: Tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ trên thế gian đều thuộc về tiền trần, chẳng nên cho rằng cái thấy có co giảng. Giảng: A Nan chỉ nói rằng tánh thấy của A Nan bỗng dưng lớn ra rồi bỗng dưng nhỏ lại. Tánh thấy ấy co rút rồi lại giãn lớn ra chăng? Có thể như vậy không? Đức Phật bảo A Nan: Tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ trên thế gian, bao gồm chúng hữu tình và khí thế gian, đều thuộc về tiền trần. Chúng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ở trong, có thể ở ngoài. Tất cả các thứ, có nghĩa là những đặc tính này và các hiện tượng khác, tất cả đều là tướng trạng của tiền trần. Chẳng nên cho rằng tánh thấy có co giãn. Kinh văn: Thí như phương khí trung kiến phương không, Ngô Phục vấn Nhữ thử phương khí trung sở kiến phương không. Di phục định phương, di bất định phương. Thí như trong vật hình vuông, ta thấy hư không trong ấy có hình vuông. Này Như Lai lại hỏi ông, hư không hình vuông được nhìn thấy trong vật vuông ấy là vuông cố định hay vuông không cố định? Giảng: Tại sao Như Lai bảo ông không nên cho rằng tánh thấy có co giãn? Thí như trong vật hình vuông, Như Lai sẽ đưa ra ví dụ. Có một đồ vật hình vuông, một cái hộp chẳng hạn. Ta thấy hư không trong ấy có hình vuông. Vì cái hộp có hình vuông nên hư không trong ấy có hình vuông. Này Như Lai lại hỏi ông. Này Như Lai lại hỏi ông câu khác. Hư không hình vuông được nhìn thấy trong vật vuông ấy, khối vuông hư không bên trong cái hộp là hình vuông cố định hay hình vuông không cố định? Có phải hình dáng của hư không trở nên bị vuông trong cái hộp chứa nó hay chăng? Nếu đúng như thế, thì khi vật chứa bị thay đổi, thì hình dáng khối vuông hư không sẽ không còn ăn khớp với khoảng không hiện thời của vật thể khác. Thế nên Đức Phật hỏi, hư không có hình dáng vuông là cố định hay không cố định? Nếu nó không vuông, thì nó rộng lớn trùm khắp, hoàn toàn giống như tánh thấy của ông. Sao ông còn nghi ngờ nó trở nên lớn hoặc nhỏ, co hoặc giãn. Kinh văn: Nhược định phương giả, biệt an viên khí, không ứng bất viên. Nhược bất định giả, tại phương khí, trung ứng vô phương không. Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, hư không lẽ ra chẳng tròn. Nếu không cố định vuông, thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư không chẳng phải vuông. Giảng: Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, hư không lẽ ra chẳng tròn. Nếu ông cho rằng hư không có hình dáng nhất định vuông, tới khi nó được chứa trong vật hình tròn, thì hư không lẽ ra chẳng trở nên có hình dáng tròn, mà nó vẫn giữ hình dáng vuông. Nếu không cố định vuông, nếu ông bảo rằng khoảng trống mà hư không choáng chỗ ấy không cố định, thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư không chẳng phải vuông. Nếu ông bảo rằng không có hình dạng vuông cố định, thì tại sao hư không lại có hình dạng vuông khi nằm trong vật vuông? Đạo lý ở điểm này là sao? Đức Phật hỏi A Nan: Rốt ráo ông nói hư không vuông hay tròn? Hư không dụ cho tánh thế. Ông nói tánh thế có co giãn, có nghĩa là trở thành lớn hoặc nhỏ. Như thế, ông có cho rằng hư không trở nên vuông hay tròn được chăng? Quý vị có nhận ra rằng tại sao câu hỏi Đức Phật đưa ra càng lúc càng khó giải đáp không? A Nan càng hỏi càng trở nên mờ mịt. Kinh văn: Nhữ ngôn bất tri tư nghĩa sở tại, nghĩa tánh như thị dân hà di tại. Ông nói chẳng biết nghĩa này thế nào. Nghĩa tánh là như vậy, sao còn hỏi như thế nào nữa? Giảng: Ông nói chẳng biết nghĩa này thế nào. A Nan: Ông nói ông không hiểu được nghĩa lý này và không biết nghĩa lý ấy nằm ở đâu. Rốt ráo, tánh thế, nghĩa tánh là như vậy. Nếu ông cho rằng tánh thế và hư không là đồng như nhau, thế thì ông hãy nói là hư không tròn hay vuông. Trên đã giải thích rằng, nếu ông cho hư không vuông, thì khi nó ở trong vật tròn, thì lẽ ra nó phải trở nên tròn. Nếu ông cho hư không tròn, thì khi nó ở trong vật vuông, thì lẽ ra nó phải trở nên vuông. Trong lần phân tích sau cùng, ông có nói được hư không tròn hay vuông chăng? Thể tính nghĩa lý của hư không cũng giống như vậy. Thể tính của tính thấy mà ông đề cập đến cũng giống như nghĩa lý về thể tính của hư không. Vậy nên, ông cho rằng tánh thấy co rút lại từ lớn thành nhỏ hoặc là bị tường vách ép lại và bị cắt rời từng đoạn. Nghĩa lý này đã được giải thích rất rõ ràng. Sao còn hỏi như thế nào nữa? Nay ông đã nhận rõ đạo lý về hư không, vậy sao ông còn hỏi tánh thế chỗ nào làm gì nữa? Tánh thế bao trùm khắp mọi nơi, sao ông còn giả định cho tánh thế một nơi chỗ, rồi hỏi Như Lai tánh thế ở chỗ nào nữa? Kinh văn: A Nan nhược phục dục linh nhập vô phương viên, đảng trừ khí phương không thể vô phương, bất ưng thuyết ngôn cánh trừ hư không phương tướng sở tại. A Nan, nếu muốn nhận ra tính chẳng vuông tròn, thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông của đồ vật. Thể hư không vốn chẳng vuông, không nên nói phải bỏ đi tướng vuông của hư không. Giảng: Tại sao? A Nan, nếu muốn nhận ra tính chẳng vuông tròn, ông muốn hư không trong đồ vật chẳng có hình dạng vuông hay tròn và không cần phải thích ứng với khối vuông hay tròn của đồ vật, thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông của đồ vật, vì thể hư không vốn chẳng vuông. Thể tánh của hư không vốn chẳng vuông hay tròn, nó có thể là vuông hay tròn. Vậy ông không nên nói phải bỏ đi tướng vuông của hư không. Đem hư không từ tướng vuông tạm thời mà nó có được khi thích ứng với hình dáng đồ vật chứa nó. Đơn giản là chỉ cần thay đổi vật chứa. Ông chẳng cần phải làm điều gì hết đối với chính hư không. Ông chẳng cần phải cố gắng làm thay đổi hình dáng hư không, vì hư không vốn không có hình dáng. Nó thích ứng với đồ vật chứa nó. Hư không bên trong chẳng bị cắt rời với hư không bên ngoài. Nó vẫn dung thông với nhau. A Nan, ông nghĩ rằng vật chứa là chướng ngại, như cách ông nghĩ về tường vách đã ngăn che và cắt đứt tánh thế của ông. Nhưng thực ra, hư không chẳng trở thành vuông hay tròn do vật chứa, và tánh thế của ông cũng chẳng trở nên lớn hay nhỏ do tường vách. Chẳng còn đạo lý nào khác hơn như vậy nữa. Sao ông còn muốn nêu ra nữa? Ông không nên nói như vậy. Đây là lời Đức Phật quở trách A Nan. Kinh văn: Nhược như nhữ vấn nhập thức chi thời, xúc kiến linh tiểu ngưỡng quan nhật thời. Nhữ khởi dạng kiến tề ư nhật diện, nhược trúc tường vũ năng giáp kiến đoạn. Xuyến di tiểu đậu ninh vô đậu tích, thị nghĩa bất nhiên. Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh thế đã rút nhỏ lại, vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải chăng tánh thế đã giãn ra để tiếp xúc với mặt trời? Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho tánh thế phải đứt đoạn, thì khi xoay một lỗ nhỏ, sao không thấy dấu nối? Nghĩa ông nói chẳng đúng. Giảng: Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh thế đã rút nhỏ lại, ý của ông cho rằng tánh thế của ông là cái gì đó có thể trải ra, có thể gấp lại và cũng có thể dứt bỏ đi. Vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải chăng tánh thế đã giãn ra để tiếp xúc với mặt trời? Thực vậy, tất cả những gì ông cần nhìn thấy mặt trời là ngẩng mặt lên và nhìn. Nhưng nếu như ông vừa nói, tánh thế của ông co rút lại khi ông vào trong nhà, vì lẽ ấy, liệu ông có thể cầm tánh thế trong tay rồi kéo giãn nó ra như cách khi ông nhìn mặt trời được chăng? Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho tánh thế phải đứt đoạn, thì theo ý ông, khi ông làm nhà, tường vách có thể ép lại và cắt dứt đoạn tánh thế của ông. Nếu tánh thế của ông có thể được cắt rời ra, thì lẽ ra nó cũng sẽ được nối liền lại khi ông khoét một lỗ nhỏ trên tường để nhìn xuyên qua. Thì khi xoay một lỗ nhỏ, sao không thấy dấu nối? Chẳng hạn, nếu áo bị rách, sau khi vá xong sẽ còn thấy vết mạng trên đó. Cũng vậy, nếu tánh thế của ông tự nó bị cắt đứt bởi tường nhà, rồi lại được nối liền lại, sao chẳng thấy chút dấu vết nào? Lẽ ra chắc chắn phải có vết tích còn lại. Do vậy, nghĩa ông nói chẳng đúng. Lý lẽ mà ông giả định là hoàn toàn sai lầm.